ra cửa bắc lòng đang chán nản, gặp Sa Môn thanh thản đến gần, đắp y mang bát thoát trần, từ hoa nét mặt nhàn vân gót hai sẽ dừng lại chắp tay tham vấn, hỏi căn nguyên ăn bận khác thường, lý do độc bộ du phương, bánh phượng vô thí bên đường là sao, thầy khất sĩ Bye.